Lửa và nước mắt, chương 11, gặp lại Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người nói ngươi không tin, hai người nói ngươi sẽ nghi ngờ. Ba người nói ngươi sẽ nửa tin nửa ngờ. Mười người nói ngươi chắc chắn sẽ tin, hiệu ứng lời đồn, binh pháp cao cấp. Buổi sáng, những tiếng chim hót réo rắt lại kéo đến. Lũ gà cô bị mần thịt lại oang oang gáy lên. Long uể oải mở mắt ra nhìn trần nhà, hắn đang nghĩ lung tung hết cả. Hắn có nhớ là thằng Phú Bảo ngày 19, 12 có chuyện gì đó mà hôm nay đã là 29 rồi mà cũng vẫn chưa có gì. Hắn nghĩ đến hôm 19 gặp ma thì lại thấy ơn ớn. Có lẽ việc mà thằng Phú nói là gặp ma đó à, đơn giản thế sao? Hắn nghĩ thấy lý do đó hợp lý, cũng cô có gì khác thường nên hắn lại quẳng việc đó ra khỏi đầu lần nữa. Hắn đứng dậy, vệ sinh rồi đi ăn cơm, xong thì hắn lại mở laptop ra đọc truyện trên mạng cho tới giờ đi học. Vẫn là thói quen của hắn, hắn đọc được một lát thì một khung chat Yahoo hiện lên, hắn nhìn kỹ. Cô gái này là, đây không phải là cô gái viết văn rất hay lần trước sao? Hắn nhìn vào dòng chat, bác Lan, bạn biết làm thơ đúng cô? Hắn trả lời lại, Lonely Star, phải, sao thế? Bác Lan, thơ bạn làm hay chứ? Lonely Star, ha ha, Lonely Star, lần đầu nghe thấy có người hỏi thế đó. Lonely Star, vừa đủ xài nhưng 2 năm rồi mình không có làm thơ. Bác Lan, mình ăn nói hơi khiếm nhã. Lonely Star, cô sao, mình không để ý đâu. Bác Lan, mình có thể đọc không? Lonely Star, chỉ là thơ cũ, nếu bạn muốn thì mình sẽ gửi. Bác Lan, Lonely Star, đợi chút mình vào blog lấy ra. Lonely Star, mai xa trường, mối tình ấy giữ lại. Mấy ngày rồi, em lén khóc trong đêm. Mẹ gạn hỏi, em lắc đầu không đáp. Mấy lần rồi, lạc bút viết tên anh. Bức thư tay còn giấu, em chưa gửi, mai xa trường, em đưa anh kẹp vở. Sao hôm nay anh vẫn cười vui vẻ? Chắc vô tình anh chẳng có yêu em. Hôm qua em nằm mơ đã khóc, tay run run, em cầm cành hoa tím. Lấy khăn tay, em đỡ cánh hoa bằng. Rồi nước mắt trào ra trong giấc mộng. Gửi hoa anh chẳng nhận, chẳng mừng. Tim tan vỡ, đau khổ em chỉ khóc. Anh lại xa dần trong giấc mơ, mai xa trường, mối tình này để lại. Cánh bằng lăng trôi nổi giữa dòng đời. Hôm nay em ngắm hoàng hôn lặn, anh hỏi em hoài sao mắt cay, em khẽ nhìn anh rơi lệ hỏi, vì sao anh giận màu hoa tím, để lúc đêm qua tím nhạt màu, Lonely Star, đấy, thấy sao, bác Lan, bài thơ cũ này rất hay, Lonely Star tâm đắc đó, Lonely Star, he he, bên kia vị bác Lan thoáng im lặng, người này Long cũng có hào cảm, lần trước hắn vào một diễn đàn để đọc truyện thì thấy chuyện người này rất hay nên xin làm quen nhưng rất ít nói chuyện với nhau. Lần trước hắn có gửi cho cô gái này một bài thơ, cũng gần cả tháng rồi vậy mà cô gái này vẫn nhớ. Đầu bên kia đã trả lời, bác Lan, tối nay bạn rảnh không? Lonely Star, rảnh, Lonely Star, mình rảnh nhất là buổi tối. Lonely Star, sao thế? Bác Lan, mình gặp bạn được chứ? Long đưa tay vuốt vuốt cằm rồi hắn trả lời lại, Lonely Star, được, Lonely Star, nhưng mình không có xe. Bác Lan, mình sẽ đến chỗ bạn. Lonely Star, mình ở. Sau khi hai người nói chuyện thêm một tí thì hắn thoát Yahoo đi học. Hắn cảm thấy thú vị, 7 giờ 30 tối nay lại đi gặp con gái. Hắn đang suy nghĩ cô biết cô gái này có sinh cô đây, văn cô ấy viết rất hay. Ok, we take a break now. Cô Hường đã tuyên bố giờ ra chơi. Ôi, đi ra khỏi ghế thôi. Hôm nay thì My đi cùng thang máy với mọi người. Không biết hôm qua họ đi uống nước ra sao mà hôm nay cười đùa rất vui vẻ, hôm nay My rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long không thấy dáng vẻ đỏng đành của cô gái này nữa, cứ như chỉ đơn giản là một cô gái xinh đẹp hiền lành vậy. Nhưng mà dù thế nào cũng được, hắn cứ ngắm cô mà chẳng nói lời nào cả. Cửa thang máy mở ra, Long vẫn là người đi ra sau cùng. Bước được vài bước hắn chợt đứng lại. Hắn cười khổ, thật không phải là có duyên thế chứ. Lỗ tai hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng của cô gái ấy. Có ai đó, giúp mình với ai đó. Giọng nói trong trẻo này rất quen, hắn nghe rất rõ ràng, kèm theo vài tiếng lí nhí đe dọa như là. Mày dám kêu lên không? Mày nghĩ anh ấy thật sự thích một con như mày sao? Đồ hám trai kia, chà, chửi cũng có nghệ thuật quá đó chứ. Một tuồng dài luôn, nếu là mình chắc sẽ cô đủ tài năng thế này à, ngoài hắn ra chẳng ai ở đây nghe thấy cả. Với tính lực bẩm sinh của hắn thì giọng nói lí nhí như vậy chỉ có thể đến từ nơi rất xa. Tay hắn vươn ra chụp lên vai một thằng bạn đang đi đằng trước. Đứa bạn quay lại, hỏi, gì thế, môi hắn cười một cách bí ẩn, giúp tao tí, đi với tao, nói rồi hắn bước lên bậc thang đi dần lên lầu 1. Tên bạn không hiểu đầu đuôi, cũng bước theo sau. Vừa đặt chân lên lầu 1, Long xoay đầu qua bên phải, ở đó đang có một cô gái mắt thanh mày tú đứng dựa sát vào tường. Gương mặt sợ sệt, hoang mang, hai hàng lông mày nhíu nhẹ lại làm người ta vừa nhìn đã cảm thấy đáng yêu, thương xót. Người này tên là Thạch Giao, cô gái dễ thương lần trước Long lụng được hình. Kề sát mặt Giao là một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc loè loẹt. Môi son, mắt kẻ, đang dùng gương mặt rất dữ tợn nói gì đó với cô bé. Sau mỗi câu nói thì gương mặt Giao lại bối rối hơn vài phần, lại có vẻ vừa ủy khuất vừa sợ. Long nhìn đến đây thì phì cười. Cô gái giữ tơn giơ tay lên định tát Giao, gương mặt Giao nhắm chặt lại, nghiêng đầu qua, lấy tay che trước mặt. Bộ dáng đầy cam chịu, Giao nghĩ rằng bàn tay đó sắp đánh vào mặt mình thì bên tai cô truyền đến một giọng nói trầm đầy xa lạ. Giao đây hả, em gái chạy đi đâu nãy giờ thế? Đi nào, em còn chưa làm xong chuyện anh Giao mà. Cô gái giữ tợn vừa giơ tay lên, nghe thấy có người gọi tên Giao nên tay cô khựng lại. Cô quay đầu nhìn lại. Hờ, là chuyện gì, anh nào nhỉ? Đôi mắt Giao mở to ra nhìn chằm chằm người đang đến. Xuất hiện trước mặt hai cô gái là một người con trai dung mạo bình thường. Mày rậm, da ngà ngà, tướng người to bự. Giao mang máng có một chút ấn tượng nhưng đã gặp ở đâu, khi nào thì cô không nhớ được. Cô còn chưa kịp phản ứng thì chàng trai đã đứng xen vào giữa hai người. Người ấy nháy mắt với cô. Hả, sao? Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi thì người đó đã nắm vai cô kéo ra xa rồi đi về phía cầu thang. Cô nàng lè loẹt khuôn mặt nhăn lại, nổi giận phừng phừng quay sang định nói gì đó thì cô bắt gặp ánh của một người con trai khác nhìn cô đầy vẻ bất thiện. Thì ra đi theo tên lạ mặt còn một tên khác nữa. Tên đi sau người vừa đến thân hình to con, ánh mắt nham hiểm. Khuôn mặt chẳng có tí hiền từ nào làm cô thấy hơi sờ sờ. Cô nhìn thấy Giao đã đi xuống cầu thang, dầu muốn hay không cô cũng chỉ có thể ấm ức bỏ qua. Cô nhìn lại tên nham hiền, hừ lớn một tiếng rồi xoay mình bỏ đi. Người vừa hù cô chạy nhìn theo, nhếch mép lên cười nhìn hướng cô bỏ đi đầy thích thú. Không biết hắn đang nghĩ gì. Âu không âu, lúc này người lạ mặt quen quen đã dần Giao xuống tầng trệt. Người đó vừa buông vai Giao ra, Giao cảm thấy cách nắm vai này có chút quen quen. Cô quay đầu lại, chàng trai đó vẫn cười với cô đầy ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bối rối nói cảm ơn chàng trai. Đê, cảm ơn, em cảm ơn anh, em cảm ơn ạ. Nhìn điệu bộ y như củ của cô gái làm Long bật cười. Hắn tự dưng thấy cô rất đáng yêu. Hắn đưa tay lên vỗ vỗ lên đầu cô, mái tóc cô mềm thật. Cô gái ngước đôi mắt nai lên ngạc nhiên nhìn hành động kỳ lạ của hắn. Thấy thế hắn càng cảm thấy thú vị. L, mới đây đã quên anh rồi sao? Hắn hỏi chọc cô gái một câu. Lúc này người bạn kia của hắn cũng vừa đi tới. Hắn ra hiệu cho bạn hắn đi sang quán cà phê trước, lát hắn sẽ qua. Tên kia nhìn liếc qua Long rồi nhìn cô gái, mỉm cười đầy thâm ý rồi bỏ đi. Long chỉ biết hết cách với người bạn này. Giao nghe thấy thế không biết phải làm gì. Cô thật sự không nhớ được chàng trai vừa giúp cô đây là ai. Cô cúi đầu xuống vì ngại. Trả lời lý nhí, D, em lỡ quên rồi, em xin lỗi. L, còn nhớ hai tuần trước em lỡ đụng trúng một người trước cửa thang máy không? Giao ngước lên, cô ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt rồi lại cúi đầu suy nghĩ. Gương mặt cô hiện lên vô cùng bối rối, nhìn nhìn thấy như vậy nên phì cười. L, ha ha, không nhớ cũng không sao, giờ làm quen lại cũng được. Anh tên là Long, Giao ngước lên nhìn Long rồi cười rất tươi. D, em tên là Giao, em học Anh văn cấp 4 trên lầu 2. Đôi mắt sáng chớp chớp rồi nhìn Long, L, anh biết rồi, em rảnh đi không, đi uống nước rồi nói chuyện, đang giờ ra chơi mà. Giao hơi bỡ ngỡ nhưng rồi cười rất tươi trả lời, D, được ạ, quán cà phê kế bên trường nha anh, rồi hai người đi song song ra khỏi trường. Âu không âu, L, cô gái lúc nãy là ai? Sắp đến gần tiệm cà phê thì Long bất ngờ hỏi, nghe câu hỏi thì Giao lại lấy tay vuốt vuốt tà áo mình. Mặt hơi khó khăn nói. D, đó là một chị học chung lớp. Long vuốt vuốt cằm rồi hỏi. L, có chuyện gì sao? Giao mím môi lại có vẻ hơi khó nói. Long định cất tiếng bảo cô nói cũng được nhưng lời vừa tới miệng thì nghe Giao trả lời. D, chị ấy thích bạn trai của em. Nói xong Giao lại cúi thấp đầu xuống như là mắc cỡ. Long vuốt vuốt cằm, quả nhiên là y như mình đoán. 2, L, người đó học chung lớp với em đó, em tính thế nào? Giao im lặng một lát rồi nói. D, anh biết không, từ bé đến lớn em nhát lắm, còn chuyện bạn trai bạn gái em cũng không dám nhắc đến, em cũng chưa hôn ai bao giờ. Em chỉ lo học, gia đình em không mong em cố gắng nhiều, chỉ cần có một nghề là được, nhưng mà em muốn mình là một người có ích. Một người tài giỏi, em đã cố gắng rất nhiều, Em chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm cho đến khi gặp người ấy. Nói đến đây Giao lại im lặng, gương mặt Giao đỏ lên, cô gái lại cúi đầu xuống. Lúc cô ấy nói hai chữ, người ấy, thì nhỏ hầu như chỉ mình cô ấy nghe được, nếu không phải Long thính tai thì cũng vụt mất. Giao vẫn đang im lặng, hình như cô gái đó muốn nói gì nhưng lại im lặng. Cái môi nhỏ mở ra rồi lại khép vào mà chưa nói gì. Thấy cảnh này Long phì cười. L, ha ha, không cần kể anh nghe tại sao em và người đó đến với nhau hay tại sao em thích người đó. Nếu em thích người đó thì hãy cố gắng gìn giữ nó, mối tình đầu luôn luôn rất đẹp và chân thành. Nếu sau này có gì cần giúp cứ tìm anh học trên lầu 3 đó. Phòng 302. Vậy nhé cô bé, nói xong Long lại lấy tay vỗ vỗ đầu của Giao. Giao ngơ ngác chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt nai nhìn chằm chằm hắn. Chợt như nhớ tới gì đó Giao la lên. D, á anh là người hôm đó em đụng chúng phải không? Long cười cười, L, cuối cùng thì anh cũng cô bị lãng quên. D, cảm ơn anh nhiều nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nếu không phải tình cờ anh đi ngang thì em cũng không biết phải làm sao nữa. Long lại cười, L, anh đâu có tình cờ, tại anh nghe tiếng em gọi giúp đỡ trên lầu nên anh lên xem thử xem có giúp đỡ gì không thôi. Giao mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn rồi hơi khó khăn nói, D. Nhưng lúc nãy em đâu có gọi ai đâu, chị ấy là em, bảo em không được lên tiếng nhưng em sợ lắm. Em nghĩ trong đầu là phải chi có ai đó đến giúp em. Em chỉ nghĩ ở trong đầu thôi. Giao mở to đôi mắt ra nhìn Long. Hắn lúc nãy khi nghe Giao nói xong, trên mặt không biểu lộ nhưng ngực hắn lúc nãy đập mạnh, mí mắt hắn rực rực rất khẽ. Chuyện gì thế này, mình nghe thấy tiếng kêu giúp đỡ từ suy nghĩ của người khác à, việc này. Không lẽ mình vừa có một khả năng khác, không thể nào, đây là sao, trong lúc chính bản thân Long đang đắn đo đầy bất ngờ trong lòng thì một tiếng nhạc vang lên. Giao giật mình, móc trong túi ra một chiếc điện thoại nắp trượt xinh xắn màu cam. Nhạc chuông đang phát ra từ đây. Thì ra có tin nhắn, cô đọc tin nhắn rồi quay sang nhìn Long hơi áy náy. D, em xin lỗi, em có chuyện phải đi rồi. Lần sau mình sẽ nói chuyện với nhau tiếp anh nhé. Nói rồi cô bé ấy nở một nụ cười thật tươi nhìn Long. Hắn không nói gì chỉ vẫy tay ra vẻ tạm biệt. Cô bé đó quay đi trở lại trường học, nhìn bóng lưng cô gái xa khuất trong lòng Long đầy phức tạp. Vừa rồi là chuyện gì? Là suy nghĩ trong đầu thôi à? Hắn suy nghĩ cân nhắc thêm một tí rồi lại lắc đầu. Thật hay giả thì cũng chưa thấy có tác hại gì, có thắc mắc cỡ nào cũng chả có ai giải đáp. Hắn quay lại, bước vào quán cà phê. Hắn tìm đến chỗ mấy đứa bạn rồi ngồi xuống. Trong đầu hắn còn hơi chút dư âm của chuyện lúc nãy. Hắn vừa ngồi xuống thì bên tai hắn truyền đến một giọng nói rất ngọt ngào. Lát nữa giờ về Long cùng lớp đi uống nước nhé. Ừ, hắn trong đầu còn đang lung tung chuyện lúc nãy, lại bị hỏi đột ngột nên trong lúc xuất thần hắn trả lời theo phản xạ. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng hắn lại giật mình tỉnh lại, hắn ngước lên nhìn về phía người vừa hỏi câu hỏi đó. Mi đang nở một nụ cười rất tươi cùng hắn. Cách chương.